Lan Nô Tu đốn nghiêm túc nhắc nhở hắn. Ba lần thì sao? Ngươi thiếu kiên nhẫn. Nhan Tử Kỳ nhếch mắt nhìn Oai, chỉ thấy giá thú đại thúc mím môi, giống như biết phục thiện mà trả lời. Hỏi ba lần thật sự quá ít. Ta không ngại ngươi hỏi thêm vài lần. Nhìn thấy người trước mắt bình tĩnh nói dối như vậy, Nhan Tử Kỳ thật sự muốn cởi giày ra quăng vào mặt y, chờ dấu giày in trên mặt xong xem y còn có thể bảo trì bình tĩnh nữa không. Khí cầu rất nhanh bay tới ngoại vi thác nước. Xa xa nhìn lên, quả thật giống như những thác nước bình thường. Nhưng khi Nhan Tử Kỳ theo Lan Nô Tu đốn xuống khí cầu, chạy tới gần hơn mới phát hiện nước thật sự là chảy ngược lên trên. Không khỏi kinh ngạc oa oa kêu to, chuyện này rốt cuộc là sao a? Nhân tố từ trường, giá thú đại thúc rốt cuộc hảo tâm giải đáp nghi vấn của hắn. Chờ tới khi tới gần thác nước, Nhan Tử Kỳ mới phát hiện ra, nơi này không chỉ có bọn họ tới ngắm cảnh, trong thác nước đã sớm chật ních đủ loại hình dáng sinh vật ngoại tinh. Lan Nô Tu đốn tránh đi các loại sinh vật, lôi kéo Nhan Tử Kỳ đi về hướng có ít người. Nhan Tử Kỳ cố quay đầu lại nhìn thác nước, không ngờ vô ý dẫm phải người bên cạnh, tiếng kêu quỷ dị lập tức vang lên, tiếp đó nghe thấy tiếng ai đó giận dữ, đáng chết, ngươi giảm lên đuôi ta. Nhan Tử Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái gì đó thấp bé có diện mạo như một con khỉ dậm chân hướng hắn giống giận, thật có lỗi, ta thực không thấy. Nhan Tử Kỳ nhìn thấy động vật kia, toàn thân một màu xanh biếc, giống hệt đám cây cỏ bên cạnh, khó trách hắn không chú ý tới. Xin lỗi, có thể giải quyết vấn đề thì còn cần quân đội làm gì? Vật nhỏ tiếp tục dậm chân. Nhan Tử Kỳ cảm thấy những lời này thực quen tai, trước kia ở địa cầu hình như rất lưu hành những lời này, hóa ra phổ biến toàn vũ trụ a. Nhan Tử Kỳ cảm thấy người này có chút quá đáng, đang định nói vài câu đã bị Lan Nô Tu đốn cản lại, chỉ nghe thấy y hỏi, vậy ngươi muốn giải quyết thế nào? Y vừa nói ra bên cạnh lập tức có người ồn ào, giải quyết bằng vũ lực, vũ lực. Nhan Tử Kỳ nhíu mày, đang định mở miệng phân tích lợi và hại của việc dùng vũ lực giải quyết vấn đề, còn muốn liệt kê ra vài vụ án để thuyết minh vũ lực hoàn toàn không thể giải quyết mọi thứ. Không đợi hắn suy nghĩ xong, giá thú đại thúc đã nhanh chóng sải bước tới, chỉ thấy y nâng chân lên, hung ác giảm một phát về hướng người lùn. Mọi người chỉ nghe bẹp một tiếng, người lùn kia bị giảm dẹp lép trên mặt đất. Nhìn thấy người lùn trong nháy mắt biến thành bánh pít a, Nhan Tử Kỳ há mồm trợn mắt nhìn Lan Nô Tu đốn, chỉ thấy giá thú khoái trá hướng hắn cười cười, không có việc gì, bọn họ rất nhanh có thể khôi phục nguyên trạng. Nhan Tử Kỳ ngơ ngác gật đầu, nửa ngày mới nga một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, hí thủy. Tuy là giá thú đại thúc nói nó có thể biến trở lại, nhưng Nhan Tử Kỳ vẫn cảm thấy đại thúc có điểm không phúc hậu. Đối phương nhỏ xinh như vậy lại rất dễ bị giảm trúng. Đại thúc một cước này quả thực là khi dễ vật nhỏ nha. Nhan Tử Kỳ nhỏ giọng thì thầm bên tai đại thúc, ngươi đây là ỷ mạnh hiếp yếu. Giá thú đại thúc khiêu mi nói, lâu rồi không thấy khắc lỗ nhân có chút không nhịn được. Nhan Tử Kỳ khó hiểu hỏi, chuyện này bắt đầu từ đâu? Giá thú đại thúc nhớ lại một chút, nói, trước kia có người tiến cử lấy khắc lỗ nhân làm sủng vật, ai ngờ thứ này năng lực sinh sản quá mạnh mẽ, lan tràn ở Nạp Tây như cỏ dại. Thời điểm đó những thanh niên khi nhìn thấy thứ này liền đạp lên, còn thi đấu xem ai dẫm nhiều hơn. Sau đó bắt đầu điều động quân đội mới có thể đưa bọn họ rời khỏi Nạp Tây. Trận đấu đạp khắc lỗ nhân, khóe môi Nhan Tử Kỳ có chút co rút, hành động này có phải hay không quá ngây thơ a? Giá thú đại thúc bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, nhìn quang cảnh xung quanh một chút mới nói, đi lên trên, có thể bơi lội. Nhan Tử Kỳ ngạc nhiên nhìn khắc lỗ nhân đang từ từ khôi phục hình dạng lục hầu tử, nghe thấy tiếng Lan Nô Tu đốn liền vội vàng kéo tay y chạy theo. Khắc lỗ nhân nhìn bọn họ càng lúc càng xa, miệng mắng không ngừng, chờ khôi phục nguyên hình sau đó liền nhảy theo hướng khác. Nhan Tử Kỳ nghĩ Lan Nô Tu đốn nói có thể bơi lội hẳn là một hồ nước ở ngoại thiên, sau đó lại phải cùng một đám sinh vật hình thù kỳ quái cùng nhau tắm rửa, tùy tiện suy nghĩ lại thấy như giảm phải lôi, nhiệt tình bơi lội lập tức giảm đi phân nửa. Vừa mới bắt đầu Lan Nô Tu đốn dắt Nhan Tử Kỳ hướng về phía trên thác nước mà đi, nhưng đi được một nửa thì giá thú đại thúc huýt sáo một tiếng gọi Tái Á tới, để nó chở hai người bay lên trên. Thỉnh thoảng vận động một chút cũng không sai a. Nhan Tử Kỳ đang hưng phấn leo núi đột nhiên bị giá thú đại thúc ôm lên người rực thù, rất bất mãn. Giá thú đại thúc liếc mắt, ngươi cảm thấy chúng ta vận động buổi tối còn chưa đủ. Nhan Tử Kỳ bị y nói nghẹn họng muốn cào tường, nhưng lúc này lại không có tường, vì thế chỉ có thể đánh lên người giá thú đại thúc. Há mồm cắn lên vai oai chờ Tái Á chở hai người bay đến đỉnh núi xong, Nhan Tử Kỳ bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ. Đại thúc, này, trên này là biển A. Từ trên không trung nhìn lại, mặt nước mênh mông tựa như một miệng hút khổng lồ, không ngừng hút nước từ khắp bốn phía chảy ngược lên trên về phía mình. Thật thần kỳ lại vô cùng đồ sộ. Lan Nô Tu đốn vỗ vỗ Tái Á, để nó ngừng lại ở một khoảng trống không có sinh vật tụ tập. Nhan Tử Kỳ bị ôm từ phía sau vội vàng nhảy xuống, miệng dính nước thử liếm qua hương vị, không mặn. Đây là hồ, không phải biển mà ngươi nói. Giá thú đại thúc sửa lại ý của hắn. Hồ này cũng quá lớn đi, nhìn không thấy bờ bên kia. Giá thú đại thúc lắc đầu, đừng so sánh với bên địa cầu. Nơi của các ngươi là bị hỏng rồi. Nạp tây của các ngươi mới bị hỏng. Pháp địch lỗ phiến hệ của các ngươi mới là nơi bị hỏng. Nhan Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Lan Nô Tu đốn nhìn thấy tiểu tử kia lại tạc mao, liền đưa tay lên sờ sờ đầu hắn nói, ngoan. Nhan Tử Kỳ gạt bàn tay của y, ngươi đang dỗ tiểu hài tử à? Khóe miệng đại thúc nhếch lên, thấp giọng, ta là đang vuốt tóc. Chờ giá thú đại thúc cảm thấy tóc đã suôn mềm lại, liền bắt đầu cởi quần áo. Nhìn thấy từng kiện quần áo từ trên người đại thúc được cởi ra, cơ thể rắn chắc dần dần xuất hiện, khuôn mặt Nhan Tử Kỳ dần sung huyết. Lúc nhìn thấy giá thú đại thúc xoay người định cởi quần thì Nhan Tử Kỳ nổi giận, Lan Nô Tu đốn, ban ngày ban mặt, ngươi lại dám đùa giỡn lưu manh trước mặt mọi người. Giá thú đại thúc cởi được một nửa, nghe thấy Nhan Tử Kỳ hổn hển lên án, ngừng lại nhướng mày nói, ta cũng không đụng tới ngươi, sao gọi là đùa giỡn lưu manh, ngươi không phải ý này thì cởi quần áo làm gì, nếu không phải muốn làm hắn, tự nhiên lại cởi quần áo đến vui sướng như vậy. Giá thú đại thúc vốn định nói tắm rửa đương nhiên phải cởi quần áo, nhưng nhìn lại bộ dạng mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng của Nhan Tử Kỳ, y lại nhịn không được muốn đùa hắn một chút, vì thế sắc mặt không đổi liền nói, nghe nói nếu giao hợp trong hồ này sẽ thụ thai. Nhan Tử Kỳ nghe y nói xong, trực giác cho hắn biết đây là chuyện không thể, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của đại thúc hắn bắt đầu có cảm giác hoài nghi, đây là chuyện tội lỗi a. Thật sao? Bất đồng chủng tộc cũng có thể. Giá thú đại thúc còn nghiêm túc gật đầu, nghe nói có thể. Tưởng tượng chính mình hoặc là giá thú đại thúc bởi vì mang thai mà bụng phình to. Nhan Tử Kỳ quả thật bị hình ảnh trong đầu mình oanh tạc. Vậy sao ngươi còn cởi? Còn cởi nữa thì sạch sẽ rồi. Nhan Tử Kỳ nhìn chằm chằm giá thú đại thúc. Giá thú đại thúc dưới ánh mắt phê phán của hắn, thoải mái cởi bỏ kiện vải dệt cuối cùng trên người, nhàn nhã nện bước, chậm rãi tiến vào trong nước. Còn không quên quay đầu lại nhìn Nhan Tử Kỳ mỉm cười khiêu khích, nếu đã tới đây rồi, chúng ta cứ chứng thực một chút xem thật hay giả. Chứng thật cái rắm. Nhan Tử Kỳ lui lại hai bước, không muốn mình bị giá thú đại thúc dụ dỗ. Nhìn thấy bộ dáng phản ứng quá mức đáng yêu của hắn, giá thú đại thúc không thể giấu được ý cười trên mặt, đành phải ẩn xuống nước. Nhan Tử Kỳ chờ trên bờ nửa ngày không thấy giá thú đại thúc nổi lên, trong lòng có chút sốt ruột, hướng về phía mặt nước xa xa quát, đại thúc, ngươi đang làm gì đó? Dầm một tiếng, giá thú đại thúc từ trong nước trồi lên, mái tóc dài nguyên bản bị bó buộc đã xóa ra, buông xuống trên vai, chỉ thấy giá thúc cười nhẹ nhìn hắn, hướng hắn phất tay, xuống đây, nhiệt độ vừa phải, rất thoải mái. Nhan Tử Kỳ nhìn nước hồ trong suốt có chút động tâm, vì thế nhìn chung quanh một hồi, phát hiện trong phạm vi 10 mét không có sinh vật khả nghi xuất hiện, lúc này mới bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa nói với người trong nước, ngươi không được làm. chỉ cần không làm chuyện đó, hẳn là sẽ không mang thai đi. Tuy hắn cảm thấy nam nhân không có khả năng mang thai, nhưng dù sao đây cũng là một nơi khác trong vũ trụ cách trái đất rất xa. Chuyện gì cũng có thể phát sinh, không thể không phòng a. Không làm ngươi. Lan Nô Tu đốn khẽ cười cam đoan. Nhan Tử Kỳ chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, nâng chân thử nhiệt độ nước. Quả nhiên không lạnh, vì thế nắm mũi nhảy xuống, vừa mới nhảy vào trong nước. Cả người liền bị Lan Nô Tu đốn tiếp được. Buông. Ngươi không phải nói không làm ta sao? Nhan Tử Kỳ hổn hển vũng vẫy. Nam nhân cúi đầu cười bên tai hắn. Không làm, ta chỉ ôm ngươi. Nhan Tử Kỳ hắc tuyến. Hai từ này có gì khác nhau? Ngươi đừng để ý, ôm một chút cũng sẽ không mang thai. Nam nhân vẫn tiếp tục ghé vào tai hắn trêu chọc. Nghe thấy âm thanh trầm thấp dễ nghe, Nhan Tử Kỳ nghiêng mặt nhìn y, thì thào nói, đại thúc, nếu ta là nữ nhân, nhất định sẽ sinh em bé cho ngươi. Đại thúc nghe xong lời này, mày kiếm nhíu lại, lạnh giọng nói, muốn đứa nhỏ để làm gì? Dành ngươi với ta à? Đứa nhỏ, cái loại chán ghét này có gì tốt, y chỉ cần một mình tiểu tử này là được rồi. Nhan Tử Kỳ choáng váng, ngươi không thích con nít. Loại sinh vật phiền toái lại chán ghét này có gì mà thích? Nhìn thấy phản ứng kỳ quái của Nhan Tử Kỳ, Lan Nô Tu đốn nhịn không được hỏi lại, ngươi rất thích con nít sao? Nhan Tử Kỳ gật gật đầu, lúc ta ở trung tâm nghệ thuật, phần lớn học trò đều là con nít, đáng yêu đến mức làm người ta chịu không nổi. Lan Nô Tu đốn mím môi, trầm mặc một chút lại hỏi, vậy ngươi có muốn cùng ta sinh một đứa không? Lúc này trong lời nói của giá thú đại thúc, tuyệt đối không phải nói giỡn, cũng không phải chọc hắn, y thật sự nghiêm túc hỏi Nhan Tử Kỳ, bởi vì y nhớ đến trong mớ tài liệu Lam Đặc đưa, bên trong có nhắc tới đứa nhỏ sẽ tăng thêm hạnh phúc, có đứa nhỏ, tình yêu của hai người càng viên mãn, nếu có thể làm hai người càng thêm hạnh phúc thì có đứa nhỏ cũng không sai. Bất quá Nhan Tử Kỳ nghe thấy lời y lại không nghĩ là thật, nghĩ thầm rằng người này nhất định lại đang đùa giỡn hắn, bởi vì không tin nên cũng tùy ý đùa ngược, nếu có thể cùng ngươi sinh một đứa, ta đương nhiên nguyện ý. Nhìn thấy ánh mắt sáng long lanh, giá thú đại thúc nhìn không được cúi đầu, hung hăng hôn lên môi hắn. Lúc giá thú đại thúc ý đồ muốn tiến vào cơ thể Nhan Tử Kỳ, lại bị hắn lắc thân mình né tránh, nếu thực mang thai thì sao? Giá thú đại thúc không nói gì ngước nhìn trời, tiểu tử này bình thường thông minh như vậy vì sao hôm nay lại dễ bị lừa thế? Một bên dùng vũ khí dưới thân mình đẩy hắn, một bên vô cùng dũng cảm nói, có ta phụ trách. Phụ trách cái muội ngươi. Ân. Cuối cùng, Nhan Tử Kỳ phản kháng không có hiệu quả, bị giá thú đại thúc ăn sạch trong nước. Hai ngươi làm loạn trong nước suốt một buổi. Nhan Tử Kỳ mệt mỏi ghé vào phần nước cạn gần bờ, lười biếng không muốn động, lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía bờ bên kia, không khỏi nhíu nhíu mày, hướng về phía Lan Nô Tu đốn vẫn còn ngâm mình trong nước hô, đại thúc, quần áo chúng ta sao không thấy? Lan Nô Tu đốn nghe xong, bước hai ba bước tiến lên bờ xem, vừa rồi quần áo bọn họ chính là tùy tiện quăng xuống nhưng lúc này thật sự một cái cũng không có, chẳng lẽ có người tới? Nhan Tử Kỳ trốn trong nước cạn không đi lên, da mặt hắn không dày như Lan Nô Tu đốn, cơ thể xích lõa vẫn thong dong như vậy. Hẳn là không có. Sắc mặt giả thú đại thúc tối lại, tuy rằng vừa rồi hai người đều đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt, nhưng không có nghĩa y hoàn toàn đánh mất cảnh giác, vừa rồi khẳng định không có người tới. Nhan Tử Kỳ nhìn trái nhìn phải, có thể nào bị gió thổi bay đi không? Rõ ràng gió êm sóng lặng. Vì thế không thể nào là gió cuốn đi a. Hai người buồn bực, tắm rửa một chút đã đánh mất quần áo, chuyện này tính sao a? Nếu không chúng ta tìm kiếm ở phụ cận thử xem. Nhan Tử Kỳ chưa từ bỏ ý định liền đề nghị, hắn không muốn xích lõa như vậy trở về phi thuyền a. Lan Nô Tu đốn đi ở phía trước, ánh mắt quét một vòng xung quanh, đột nhiên nhìn thấy trên bụi cỏ cách đó không xa có một mảnh y phục trắng. Không khỏi nhíu mày đi qua xem, quả nhiên là áo khoác của y, không chờ y cúi người xuống lấy phía sau đột nhiên truyền đến a một tiếng kêu sợ hãi. Lan Nô Tu đốn lập tức quay người lại, chỉ nhìn thấy bọt nước ở khu vực gần bờ văng tung tóe, tinh thần rất nhanh trầm xuống. Trong lòng Lan Nô Tu đốn nhói một trận, vội vàng chạy về phía nước cạn, nhưng mặt hồ đã quay về vẻ yên tĩnh, tiểu tử kia đã biến mất không còn dấu vết. Lan Nô Tu đốn lẳng lặng đứng trong nước, một trận bão tố ập tới trong đôi mắt lạnh lẽo u ám. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, nộ hỏa nhan tử kỳ đột nhiên biến mất trước mặt mình, Lan Nô Tu đốn nổi giận xung thiên, nhưng vẫn cố gắng tĩnh tâm suy nghĩ. Hai người làm bạn du lịch, luôn dính vào một chỗ, lại còn một ít người âm thầm bảo hộ, muốn bắt nhan tử kỳ nhất định đã theo bọn họ rất lâu, mới có thể thừa dịp bọn họ tắm rửa, phòng bị yếu ớt mà dễ dàng bắt người đi. Thế lực Lan gia ảnh hưởng ở tinh cầu này có hạn, phái người tìm kiếm vài ngày vẫn không tìm thấy dấu vết gì. Lan Nô Tu đốn vung tay ra lệnh trở về nhà, y tin tưởng người bắt nhan tử kỳ đi nhất định ở Nạp Tây. Chính là, nếu y đoán sai thì sao? Ngực giá thú đại thúc thắt chặt, không dám nghĩ tới. Thật sự nếu không tìm thấy chỉ có thể vận dụng quan hệ, phát ra lệnh truy bắt. Nhan tử kỳ cảm thấy chính mình có cảm giác mê man, nửa tỉnh nửa mê, ngẫu nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện lại không nghe rõ bọn họ nói gì, được người ta di chuyển. Loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, lúc trước khi bị nhập cư trái phép đến Nạp Tây hắn cũng mê man như thế này, bị đưa đi tới lui một thời gian rất dài. Nhan tử kỳ nhớ lại sự tình trước đó, hắn cùng Lan Nô Tu đốn ở trong nước đùa giỡn, sau đó y đi tìm quần áo, sau đó mình bị một lực mạnh kéo vào trong nước, trong khi hắn còn không kịp phản ứng, hắc ám đã ập tới. Rốt cuộc ai đã bắt hắn? Nhan tử kỳ hơi vùng vẫy một chút, phát hiện tay chân mình có thể hoạt động tự nhiên, vì thế chậm rãi mở mắt. Đây là một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn nhỏ trên trần nhà. Dưới ánh sáng mỏng manh, nhan tử kỳ ngồi dậy đánh giá căn phòng, ngoại trừ giường, ngọn đèn và cánh cửa đóng chặt thì không còn đồ vật gì khác. Quả nhiên bị nhốt. Nhan tử kỳ xuống giường, đi qua đi lại trong phòng vài lần, xác định chính mình không có biện pháp đá văng cánh cửa kia bèn trở lại giường, ngồi xếp bằng trên giường. Điều đáng mừng bây giờ là hắn còn chưa chết, còn có trên người cũng đã mặc quần áo. Lúc nhan tử kỳ bị bắt đi chính là toàn thân xích lõa nga. Nghĩ lại thì tên bắt cóc này cũng không có nhiều ác ý lắm, hẳn là không muốn dồn hắn vào chỗ chết. Chỉ cần có thể sống là tốt rồi, giá thú đại thúc chắc chắn sẽ nghĩ cách tới cứu hắn. Một người cường đại như vậy nếu ngay cả năng lực cứu hắn cũng không có thì có thể nói mắt mình mù rồi. Nhớ tới đại thúc, nhan tử kỳ nhịn không được thầm đoán sau khi thấy hắn mất tích giá thú đại thúc sẽ có phản ứng gì, có thể nổi trận lôi đình hay không, hay là sốt ruột khắp nơi tìm kiếm hắn. Thật muốn nhìn bộ dáng y sốt ruột đến dậm chân a. Bộ dáng giá thú đại thúc sốt ruột dậm chân, phòng chừng trừ bỏ nhan tử kỳ cảm thấy tò mò, thì những người khác chỉ e sợ không kịp chạy. Lan Nô Chiết đứng ở lối vào hành lang, nhìn thấy Lam Đạc uể oải chống tường đi ra khỏi nhà chính, vẻ mặt kia giống như đã trải qua trận chiến bảo vệ Nạp Tây suốt ngàn năm không bằng, mặt xám như màu đất, không còn chút sinh khí. Sao rồi, tâm tình phụ thân hôm nay có tốt lên chút nào không? Lan Nô Chiết vội vàng chạy tới đón hỏi. Lam Đặc nhìn cậu một cái, thở dài, không để ý tới hình tượng tùy ý ngồi bệt xuống đất, gãi gãi đầu nói, ngươi thấy ta chật vật thế này thì có chỗ nào tốt, y thả phổ tư ra gặp ai cũng hù dọa. Phổ tư chính là quái vật lần đầu nhan tử kỳ tiến vào nhà chính gặp phải, kỳ thật phổ tư là song sinh với tái á, một đại biểu cho quang minh, một đại biểu cho tà ác, nếu muốn thu phục tái á, nhất định phải đánh bại phổ tư trước mới được. Từ sau khi Lan Nô Tu đốn một mình trở về Nạp Tây, trạch chủ liền trở thành vùng cấm địa nguy hiểm, ai tiến vào cũng có thể trở thành vật hy sinh cho giá thú đại thúc xá giận. Ngay cả đứa con Lan Nô Chiết của giá thú đại thúc cũng không dám tiến vào nửa bước. Về chuyện tiểu kỳ, vẫn chưa tra được sao? Lan Nô Chiết nhìn Lam Đặc ngồi trên đất, chỉ có thể hạ mình ngồi chồm hổm theo. Lam Đặc giận tái mặt, ít nhiều cũng tra được chút manh mối, nhưng chủ tử không phải muốn mớ manh mối này, y muốn nhan tử kỳ hoạt bát lanh lợi quay về bên người oai, sao lại phát sinh chuyện như vậy. Lan Nô Chiết luôn tươi cười cũng nhìn không được mà nhíu mày, vì việc này, đã có rất nhiều người gặp tai ương, nếu còn không tìm thấy người, không phải ngày càng nhiều người bị liên lụy sao? Từ sau khi Lan Nô Tu đốn nổi giận đùng đùng quay lại Nạp Tây, y dùng thủ đoạn tàn ác xáo trộn một trận lớn trong gia tộc Lan gia. Ban đầu chỉ là một nhánh nhỏ nhưng cơ bản đều bị thay máu. Chỉnh đốn xong chuyện gia tộc, Lan Nô Tu đốn lại bắt đầu xuất động toàn bộ thế lực gia tộc, vây thiên la địa võng trên toàn bộ Nạp Tây, đem tất cả thế lực ở sau màn bắt cóc Nhan Tử Kỳ bắt ra. Một loạt hành động này tạo thành một đạo sấm trước chấn kinh cả đại lục Nạp Tây, mọi người phấn khích truyền bá tin tức. Gia chủ Lan gia cư nhiên vì Hồng Nhan mà nổi giận. Không phải, là Lam Nhan mới đúng. Hơn nữa Lam Nhan kia còn là một nhân sủng tới từ ngoại tinh. Vì thế mọi người đều cảm thán, không hổ là gia chủ Lan gia, quả thực kinh thế hãi tục. Ngoại nhân khâm phục, nhưng người nhà Lan gia cũng kinh hãi. Những người ở cùng một mái nhà với Lan Nô Tu đốn lại càng hoảng sợ vạn phần. Mấy ngày nay Lan Nô Chiết cũng không dám đi đâu, sợ gặp phải chuyện rắc rối ở ngoài, nhưng ở trong nhà thì buồn bực. Quả thật là dày vò không biết làm thế nào mới xong, trong lòng không khỏi giật mình. Không ngờ một nhân loại lại có thể gây ảnh hưởng tới phụ thân lớn đến tình trạng này. Lam Đặc nhìn bộ dáng sốt ruột của Lan Nô Chiết, thở dài cau mày nói, thiếu chủ tử. Ngươi tương lai là người tiếp nhận vị trí chủ tử, một ít thủ đoạn của chủ tử, ngươi phải học hỏi nhiều mới được. Lan Nô Chiết hơi giật mình, ý tứ của Lam quản gia là trong chuyện này có huyền cơ khác. Nếu thật sự muốn tìm người, ngươi lựa chọn bất động thanh sắc, âm thầm tìm kiếm, hay là gây chiến, điều động binh lực mới tốt. Lan Nô Chiết trầm tư một chút, lập tức trả lời, vẫn là bất động thanh sắc, âm thầm tìm kiếm. Tránh đả thảo kinh xà để quân địch đề phòng. Lam Đặc gật đầu, đạo lý này ngươi hiểu, lẽ nào chủ tử lại không hiểu? Lan Nô Chiết ngây người nói, thế vì sao phụ thân phải lớn tiếng như vậy, thậm chí liên lụy rất nhiều người? Nhớ đến những trưởng lão bị liên lụy, Lan Nô Chiết lại hồ đồ. Đây mới chính là mục đích thật sự dụng ý của chủ tử. A, những người bị liên lụy vào đều là những người chủ tử đã sớm để ý. Lan Nô Chiết bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, phụ thân sinh khí chỉ là diễn trò. Lam Đặc hung hăng trừng mắt liếc cậu, sao có thể? Chủ tử sinh khí là thật, chính là trong lúc tức giận y còn thuận tiện xử lý một chút việc khác mà thôi. Cái này gọi là giận chó đánh mèo, đem bực bội đẩy lên người người khác mà thôi. Nghe ông giải thích xong, Lan Nô Chiết sờ sờ mũi, ta vẫn làm người trong suốt thì tốt hơn. Lam Đặc nhếch môi cười, làm người trong suốt không phải ngươi sở trường nhất sao? Lam quản gia chê cười. Lan Nô Chiết không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Được rồi, ngươi ở chỗ ta nửa ngày không phải muốn chứng thực suy đoán của mình sao? Đừng có diễn trò trước mặt ta. Vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lan Nô Chiết, ông đã biết thằng nhãi này chỉ nói mấy lời sáo rỗng, bất quá không cáo mật là được. Lan Nô Chiết cũng không phản bác. Vẻ mặt sầu lo rút đi, thay vào đó là nụ cười khẽ quen thuộc. Lam quản gia, ngươi đừng xem thường ta. Sinh ra trong gia đình này, nhìn sâu trông rộng sẽ tốt hơn. Biết tiểu tử ngươi giỏi, bất quá nhiều tâm như vậy tốt nhất có thể sử dụng đường chính đạo. Lam Đặc thở dài, ông tận mắt nhìn đứa nhỏ này lớn lên, tính cách hay bộ dáng của nó, ông còn có thể không rõ sao. Lan Nô Chiết thu lại tươi cười. Ánh mắt nhìn Lam Đặc dị thường sâu sắc, Lam quản gia, sao ngươi lại lo lắng ta không đi chính đạo? Chẳng lẽ cậu cho người khác cảm giác rất tà môn sao? Lan Nô Chiết buồn bực nghĩ, Lam Đặc ngừng lại, ha ha, tốt nhất là ta lo nhiều quá. Nói như vậy làm người ta rất khó tiếp tục chủ đề này, vì thế hai người một ngồi bệt, một ngồi chồm hổm trong nhất thời không hề nói gì. Ngay lúc trận đấu của bọn họ đang chìm nghỉm thì một người hầu vội vã chạy tới thông báo, nói là Nạp Tây Vương tới. Hai người đều ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua nhau sau đó lập tức đứng dậy, sửa sang lại trang phục một chút liền vội vàng ra ngoài nghênh đón. Lý Đức lần này là lén ra, chỉ mang theo vài tùy tùng, còn có Niên Vân yên lặng đứng bên cạnh. Lam Đặc nhìn thấy hai người này cùng lúc xuất hiện liền cảm thấy đau đầu. Thời điểm bất thường như vậy, hai người bọn họ tới làm chi a? A Chiết, thúc thúc có khỏe không? Ta nghe nói y vì một tiểu sủng mà nổi giận. Lý Đức vừa vào cửa liền kéo tay Lan Nô Chiết lo lắng hỏi. Phụ thân quả thật vẫn còn đang tức giận. Lan Nô Chiết thành thật trả lời. Ai, đã tới tuổi này rồi còn dễ dàng nổi cáu như vậy. Ta lần này đến là muốn giúp khuyên giải oai. Lý Đức cau mày nói. Lam Đặc ngầm bĩu môi, thầm nghĩ, tới khuyên giải là giả, đến chế nhạo giúp vui mới là thật đi. Bất quá chủ trạch lúc này đúng là tâm điểm của cơn bão, ai đi vào cũng không hay ho. Lam Đặc tin tưởng cho dù là Lý Đức nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì thế ông có chút do dự, có nên đem điều này nói cho Lý Đức Vương biết hay không? Không chờ Lam Đặc phân vân xong, bên kia Lan Nô Chiết đã mở miệng. Chủ ốc của phụ thân mấy ngày nay đều là nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Chúng ta cũng rất lo lắng. Ngài là Nạp Tây Vương cao quý, thân phận không đồng nhất. Hy vọng người có thể giúp chúng ta khuyên nhủ phụ thân. Lý Đức nghe xong lời này thập phần hưởng thụ, vì thế vung tay nhanh chóng bước tới. Hùng Dũng oai vệ vô cùng hiên ngang đi về phía trạch chủ. Niên Vân vốn cũng muốn đi theo, nhưng nhìn thấy người khác không có ý tứ đi theo, vì thế do dự một chút. Vẫn là chọn lựa ngoan ngoãn đứng đây chờ. Lam Đặc liếc mắt nhìn Lan Nô Chiết, tâm nói xú tiểu tử, rõ ràng kêu Lý Đức chạy vào làm vật hy sinh a. Lan Nô Chiết trừng mắt nhìn ông, tâm nói này cũng không thể nói là không chính đáng a. Để Lý Đức chạy vào làm vật hy sinh so với chúng ta thì tốt hơn a. Kiến trúc trong trạch chủ làm người ta có loại cảm giác rất lộng lẫy, nhưng lúc này bởi vì tâm tình của chủ nhân mà tòa kiến trúc khổng lồ vô cùng tráng lệ này lúc này lại âm trầm làm người ta e sợ. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng giày chạm vào mặt gạch lót trên hành lang phát ra tiếng vang, vô tình tạo thành cảm giác áp bách làm người ta không rét mà run. Lý Đức bước tới không khỏi thả chậm cước bộ, nghĩ thầm, lần này tùy tiện đến không biết có ổn hay không. Nhưng cậu thật sự rất để ý nam nhân trong kia, vì thế lý trí nhanh chóng bị tình cảm chế ngự, cho dù cảm nhận được tới nơi này sẽ không chiếm được ưu đãi gì nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn nhìn thấy nam nhân kia. Cửa thư các hơi hé mở, Lý Đức nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là bóng dáng nam nhân đang đứng bên cửa sổ sát đất. Lúc này, ngoài cửa sổ là ánh nắng chói chang, nam nhân đắm chìm trong ánh mặt trời. Nhưng xung quanh cơ thể vẫn tản mát ra hàn ý lạnh lẽo làm người ta không dám tới gần. Nhìn bóng lưng nam nhân, Lý Đức có chút ngây ngốc, chỉ khẽ gọi một tiếng nhưng không dám tiếp tục đi tới. Lan Nô Tu Đốn đột nhiên nghiêng mặt liếc nhìn Lý Đức một cái, ngươi tới làm gì? Ngữ khí lạnh lùng của đối phương làm trái tim Lý Đức đau nhói, nghe nói Tiểu Kỳ bị bắt đi, ta tới xem ngươi. Nghe thấy tên Nhan Tử Kỳ, Lan Nô Tu Đốn nhướng mày xoay người rời khỏi cửa sổ, đi tới bên sofa ngồi xuống, tùy tay cầm lấy ly trên bàn thưởng thức, tầm mắt lạnh nhạt mà sắc bén bắn về phía Lý Đức, ngươi muốn nhìn cái gì? Ta không hiểu ý ngươi. Lý Đức lắc đầu nói, thúc thúc như vậy làm cậu có điểm sợ hãi. Lý Đức, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, không cần ta dạy ngươi. Thúc, ngươi hoài nghi ta. Lý Đức giật mình trừng mắt thật to, lập tức phủ nhận nói, người không phải ta bắt. Lan Nô Tu Đốn vốn đang thưởng thức cái ly, nghe lời cậu ta nói xong, bàn tay liền siết chặt, cái chén bị bóp nát trong nháy mắt, chất lỏng màu đỏ trong tay nhiễu xuống, sau một hồi chỉ nghe y nói, tốt nhất là không phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 60. Bất chắc nhìn thấy chất lỏng màu đỏ chảy ra từ lóng tay, trong mắt Lý Đức hiện ra một tia ai oán, mím môi muốn đi qua, thử nắm lấy bàn tay Lan Nô Tu Đốn, thấy y không có động tác gì lúc này mới âm thầm thở nhẹ ra, mở từng ngón tay, lấy đi những mảnh vỡ, sau đó nắm lấy ống tay áo trắng tinh của mình nhẹ nhàng lau vết máu. Thúc, người kia thực sự quan trọng như vậy? Lan Nô Tu Đốn hơi ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi. Ngũ quan cương nghị khắc dấu ấn lãnh khúc, gần từng tiếng trả lời, so với sinh mệnh còn quan trọng hơn. Lời hứa hẹn thâm tình này so với lưỡi dao sắc bén còn gây ra nhiều thương tích hơn. Lý Đức cảm thấy ngực tê dần, dòng chất lỏng nóng bỏng tanh tưởi tràn lên cuống họng, chỉ thấy sắc mặt cậu tái xanh, cố gắng nuốt huyết khí xuống. Lấy ra một chiếc khăn tay trong tay áo, Lý Đức đơn giản băng bó một chút. Lan Nô Tu Đốn đột nhiên gọi một tiếng, thân mình Lý Đức khẽ run lên, cúi đầu nhìn vào ánh mắt thâm thúy của oai, chỉ nghe Lan Nô Tu Đốn tiếp tục nói, người bắt đi Tiểu Kỳ, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Lý Đức miễn cưỡng nhếch khóe môi, đã biết, ta sẽ gọi người tới hỗ trợ. Không cần, ngươi trở về đi. Lan Nô Tu Đốn nhìn mảnh vải trên tay lạnh lùng cự tuyệt cậu, phất tay bảo cậu có thể đi rồi. Lý Đức thầm mắng trong lòng chính mình quá hèn hạ, biết rõ đến đây sẽ không có gì tốt đẹp vẫn nhìn không được mà chạy tới. Hiện tại như ý nguyện thấy được đổi lại một thân đầy thương tích. Xoay người rời đi hai bước, Lý Đức nhìn không được cắn môi quay đầu lại nói, thúc, ngươi vì cái gì lại không còn lạnh lùng như trước? Ta tình nguyện cùng ngươi cô độc một đời. Bởi vì không chiếm được, vì thế ta tình nguyện cùng ngươi cô độc cả đời. Cũng không muốn ngươi vì bất cứ ai mà động tình. Lan Nô Tu Đốn nghe lời cậu nói xong, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười nhợt nhạt hiếm thấy, chỉ sợ không có cơ hội này. Đời này, y đã định phải ràng buộc với tiểu tử kia. Lý Đức không nói gì nữa, xoay người rời khỏi chủ trạch. Nhìn thấy bóng dáng cao gầy của cậu, Lan Nô Tu Đốn không tiếng động thở dài, tùy tay kéo mảnh vải trên tay, thì thào lẩm bẩm, quả thật là càng lớn càng không trung thực. Mọi người ngồi hoặc đứng trong đại sảnh, chờ đợi trong bất an. Lần trước Lan Nô Tu Đốn và Lý Đức đã có chuyện không vui. Hiện tại Lan Nô Tu Đốn lại đang tức giận nhìn thấy Lý Đức không biết sẽ có phản ứng gì hoàn toàn không thể đoán được. Mọi người đều vì Lý Đức mà lo lắng đổ một thân mồ hôi lạnh. Mãi đến khi Lý Đức hồn bay phách lạc đi ra tiền sảnh, mọi người nhìn thấy Nạp Tây Vương không chút sức mẻ gì lúc này mới âm thầm thở ra. Không đợi mọi người tiến tới hỏi han, Lý Đức đã mở miệng trước, Niên Vân, chúng ta trở về. Lam Đặc cùng Lan Nô Chiết đã chuẩn bị tâm lý tiếp đón Lý Đức ở lại vài ngày, đột nhiên nghe thấy cậu phải đi về, nhất thời không tìm ra phương hướng, cuối cùng vẫn là Lam Đặc phản ứng nhanh nhạy, Vương vất vả tới đây, sao không ở lại mấy ngày? Không được, trong hoàng cung còn việc phải xử lý. Lý Đức lắc đầu, kéo tay Niên Vân nhanh chóng đi ra ngoài. Niên Vân tùy ý cậu nắm, im lặng đi theo. Từ lúc đến và đi vào Lan gia, Niên Vân thủy chung không mở miệng nói chuyện. Lan Nô Chiết cùng Lam Đặc cũng không có thành ý lưu khách, liền nói vài câu chào hỏi rồi tiễn bọn họ ra khỏi trang viên. Ngươi nói xem, lần này Vương tới rốt cuộc vì cái gì? Thật là vì lo lắng cho phụ thân mới tới hỏi thăm sao? Nhìn thấy đội ngũ đi xa, Lan Nô Chiết mới quay qua hỏi Lam Đặc. Lam Đặc bĩu môi, một nửa với một nửa đi. Cái gì gọi là một nửa với một nửa? Ngươi không nói chuyện thẳng thắn được sao? Già rồi cứ thích nói một nửa. Lan Nô Chiết chừng ông, ngươi thích nghe hay không nghe? Lam Đặc trợn mắt, xoay người trở về. Lan Nô Chiết vội vàng theo sau, đương nhiên muốn nghe, nói mau, bằng không ta nguyền rủa Na Cổ giải phẫu không thành công. Nghe thấy lời nói độc ác từ miệng cậu, Lam Đặc lập tức tạc mau, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nói lần nữa xem, tin hay không ta lập tức cắn chết ngươi. Lam Đặc, bình tĩnh một chút, ta là thiếu chủ tử của ngươi a, ngươi không thể đeo tội danh giết chủ trên lưng a. Lan Nô Chiết vội vàng an ủi, ngươi đừng đi nhanh như vậy a, còn chưa nói một nửa là ý gì a? Lan Nô Chiết đuổi theo Lam Đặc vào tiền sảnh, lập tức nhìn thấy một tiểu cầu từ trong đi ra, chậm rãi tiến về phía này. Lan Nô Chiết mỉm cười đón lấy, ôm lấy viên thịt cầu, tiểu tử, tỉnh ngủ rồi. Tiểu béo tựa vào trên vai Lan Nô Chiết, nhu thuật gật đầu. Nhìn thấy tiểu sủng mập mạp, Lam Đặc ghét bỏ đi tới ngồi xuống sofa, sau đó mới chậm gì gì nói, Lý Đức tới xem phụ thân ngươi là thật, đến thám thính tình huống cũng là thật. Lan Nô Chiết ôm tiểu béo theo sau ngồi vào sofa, lại bảo người mang tới chút đồ ăn đút cho tiểu béo. Muốn thám thính tình huống thì cần gì phải tự mình đến, này không phải càng làm người ta nghi ngờ sao? Lan Nô Chiết khó hiểu. Lam Đặc quay đầu lại nhìn tiểu béo, rốt cuộc nhịn không được đưa tay lên mặt cậu béo một phen. Cảm giác thịt mềm nhũn trong tay làm Lam Đặc cả người nổi đầy da gà. Ngươi không để nó béo thêm một chút sao? Không được, như vậy vừa vặn, còn béo nữa sẽ không đi được. Cậu vẫn thích mang theo cơ thể tròn vo của tiểu béo đi tản bộ khắp nơi. Lam Đặc xem thường, sờ soạng máy liên lạc, dặn dò người âm thầm đi theo Vương. Sau đó mới nói với Lan Nô Chiết, Vương tới là xem chúng ta có hoài nghi cậu ta hay không. Nếu ta đoán không sai, kế tiếp cậu ta sẽ tới tìm người bắt Tiểu Kỳ. Lan Nô Chiết không đồng ý, thế cậu ta làm vậy không phải để lộ manh mối sao? Vương không ngốc như vậy đi. Lam Đặc nhìn cậu liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài nói, cậu ta quả thật không ngu ngốc như ngươi. Lan Nô Chiết nhụt chí, không tiếng động trừng mắt. Cậu ta nhất định biết người Lan gia sẽ theo dõi, vì thế cậu ta càng phải đi tìm người đã bắt Tiểu Kỳ. Biểu hiện càng lớn lại càng chứng minh cậu ta không có quan hệ tới việc này, là trong sạch. Nếu cậu ta cùng người nọ thông đồng nhất định sẽ để người nọ có đường rút lui. Cậu ta trong sạch thật sao? Lam Đặc cười nhà, quỷ biết. Vậy ngươi nhất định biết. Lan Nô Chiết lạnh nhạt tổng kết. Lam Đặc buồn bực, ngươi mới là quỷ. Lý Đức vừa lên phi thuyền liền buông tay Niên Vân, trầm mặt nhìn ngoài cửa sổ. Niên Vân mím môi, do dự một chút nhưng vẫn quyết định tiến tới hỏi, y thế nào? Lý Đức quét mắt liếc mắt nhìn, hừ lạnh nói, cũng không có gì, chính là bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt người. Niên Vân sửng sốt, thấp giọng lẩm bẩm, người kia, thực sự quan trọng như vậy? Lý Đức đột nhiên cười hắc hắc thật quái dị, quay đầu lại chăm chú nhìn Niên Vân. Niên Vân, ta phát hiện chúng ta rất giống nhau. Quay đầu lại tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, còn nói thêm một câu, đáng thương giống nhau. Niên Vân cúi đầu, trầm mặc không nói. Một lát sau mới nghe thấy Lý Đức nhẹ giọng nói, Niên Vân, chết tâm đi, cả đời này y đã có người khác rồi. Niên Vân đột nhiên ngẩng đầu, cười đến dị thường lãnh diễm, lời này ngươi tự nói cho mình nghe đi. Sắc mặt Lý Đức đột nhiên trầm xuống, nâng tay hung hăng tát lên mặt Niên Vân. Ba, một tiếng, mặt Niên Vân lệch qua một bên, dấu bàn tay năm ngón hồng hồng chậm chậm xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của cậu. Chỉ nghe thấy Lý Đức lạnh lùng phun ra hai chữ, tiện nhân. Ta là tiện nhân, ngươi không phải sao? Xoa gương mặt bỏng rát, Niên Vân thầm bật cười trong lòng. Phi thuyền chạy không bao lâu, Lý Đức liền phân phó người vòng qua hướng khác. Niên Vân nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, mơ hồ nhớ ra đây là hướng tới khách lỗ gia. Trước đây cậu từng bị Lý Đức phái tới nơi này truyền tin cho khách lỗ phi. Khách lỗ phi mấy ngày nay hiếm có dịp ngoan ngoãn ở trong nhà, không ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Người trong khách lỗ gia cảm thấy rất quái dị, chẳng lẽ hôm nay sắp có mưa, hay thái dương mọc từ phía tây. Mẹ của hắn rất lo lắng, không biết đứa con bảo bối có phải sinh bệnh gì hay không, sống chết gì cũng muốn kéo hắn tới bệnh viện kiểm tra. Hôm nay khách lỗ phỉ không ra ngoài lêu lổng như bình thường, ôm hai tiểu sủng ngủ cả ngày. Đột nhiên có hạ nhân vội vàng chạy tới gọi hắn dậy, nói là Nạp Tây Vương tìm hắn. Tin tức này làm hắn sợ tới mức té từ trên giường xuống. Rối loạn một trận xong, Phi Thiếu rốt cuộc cũng quần áo chỉnh tề ở trong phòng khách chào hỏi Lý Đức. Bảo mọi người lui ra sau, trên mặt Lý Đức lộ ra biểu tình bí hiểm. Tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn Phi Thiếu, vẻ mặt Phi Thiếu vô cùng cung kính. Chính là không hiểu vì sao Vương lại hào phóng như vậy tới tận nhà gặp hắn. Phải biết là chuyện hai người bọn họ hợp mưu không thể để người khác biết a. Khách lỗ phi, không ngờ ngươi làm việc thật gọn gàng. Lý Đức hớp một ngụm trà, mỉm cười. Khách lỗ phi nơm nớp lo sợ đứng một bên, cười đáp, chuyện tình Vương phân phó, ta đương nhiên phải gắng hết sức. Lý Đức thiêu mi nhìn hắn, cười nói, ta phân phó ngươi làm việc khi nào? Khách lỗ phi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lý Đức, ngày đó ngươi không phải bảo Niên Vân tới đây tìm ta sao? Nghĩ thầm, Vương sao lại trở mặt như vậy làm hắn xem đến hồ đồ. Lý Đức phất tay đánh gãy lời hắn, nói, người đâu, ta muốn thấy. Khách lỗ phi vội vàng gật đầu, Vương đi theo ta. Nhan Tử Kỳ cảm thấy cả người cứ mê man, hắn hẳn đã bị nhốt vài ngày đi, trong phòng không có cửa sổ không thể quan sát bên ngoài, vì thế Nhan Tử Kỳ không hề có khái niệm thời gian, chỉ biết ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, không choáng mới là lạ. Bình thường khi tới bữa cơm sẽ có người đưa vào một loại trái cây có màu xanh lá từ cái lỗ nhỏ bên dưới cánh cửa. Nhan Tử Kỳ không khách khí với bọn họ, đưa tới bao nhiêu hắn ăn bấy nhiêu. Hắn còn phải giữ thể lực để chờ Lan Nô Tu đốn tới cứu. Bất quá hôm nay đã muộn vẫn không có người đem cơm tới. Nhan Tử Kỳ đang cảm thấy buồn bực thì nghe thấy cửa răng rắc một tiếng, mở ra. Nhan Tử Kỳ nhìn chằm chằm cánh cửa mở ra mà sững sờ. Hắn còn tưởng nó vĩnh viễn sẽ không mở ra. Thậm chí nhiều lần hắn ảo tưởng khi giá thú đại thúc tới cứu mình có lẽ sẽ trực tiếp nổ tung phòng nhỏ này. Chờ cửa mở ra hoàn toàn, thấy rõ bộ dáng người tiến vào, Nhan Tử Kỳ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Đức người này hắn cũng đã quá quen thuộc. Lần trước suýt chút nữa bị khinh bạc, mà người bên cạnh Lý Đức, Nhan Tử Kỳ nhớ lại một chút, là tên lưu manh gặp trong tiệm trang sức giá thú đại thúc dắt mình đi. Được rồi, hắn tới Nạp Tây lâu như vậy, đắc tội cũng chỉ có hai người này, không còn ai nữa. Kỳ thật hắn nên sớm đoán ra, chính là Nhan Tử Kỳ hắn có gì mà hai vị đại nhân vật này phải liên thủ đối phó a? Chẳng lẽ bởi vì sau lưng hắn có chỗ dựa quá vững chắc sao? Xem ra ngươi thật tự tại. Ánh mắt Lý Đức liếc một vòng căn phòng nhỏ, mỉm cười hướng Nhan Tử Kỳ nói. Nhan Tử Kỳ bĩu môi, đây cũng là nhờ phúc của ngươi. Lý Đức vẫn tươi cười như cũ, ta còn có thể cho ngươi càng thoải mái hơn nữa. Cảm tạ, ta ra sao cũng không nhọc công ngươi lo lắng. Bị ngươi lo lắng mới gọi là đau khổ. Nhan Tử Kỳ không kiên nhẫn nghĩ. Nhan Tử Kỳ, ta giết ngươi đơn giản như giết một con sâu vậy, ngươi tin không? Lý đưa tay nắm lấy cằm Nhan Tử Kỳ, lại bị hắn hung hăng gạt bỏ. Chỉ nghe thấy Nhan Tử Kỳ cười cười nói, nếu ngươi muốn giết ta cũng sẽ không chờ tới tận bây giờ. Lý Đức hít mắt nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng nói, Nhan Tử Kỳ, ngươi có thể không chết, chỉ cần ngươi rời khỏi Lan Nô Tu đốn. Hắc hắc, vậy ngươi vẫn để ta chết đi, phải biết rằng, không được gặp y, ta sống không bằng chết. Nhan Tử Kỳ nói xong lời này, trong lòng cười thầm, nghĩ rằng mình nói ra lời thổ lộ sâu sắc như vậy đáng tiếc giá thú đại thúc lại không nghe được, nếu nghe thấy không biết sẽ vui sướng cỡ nào. Lý Đức nhìn bộ dáng thâm tình của hắn mà ghê tởm, hung hăng liếc mắt một cái, lập tức xoay người rời đi. Khách Lộ Phi nhìn thấy hai người đấu khẩu ù ù cạc cạc chả hiểu gì, mãi đến khi Lý Đức xoay người đi hắn mới đau đầu theo sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, thoát hiểm. Mặt trời dần ngã về phía tây, màu đỏ rực rỡ chiếu rọi xuyên qua những đám mây, nhuộm màu cho những tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ. Màu đỏ kia tiên diễm như màu máu vô cùng quỷ dị. Sâu bên trong đình viện, tiếng giá thú gào giống từng đợt, tê tâm liệt phế làm người bên ngoài nghe thấy mà run sợ.